Chương 139, Đại chiến Tam Đại Thượng Nhẫn. Huyết khí bạo phát trong nháy mắt, vô tình lập tức thi triển tuyệt đối phòng ngự thuật, rút cùng hỉ ủ gạ gia nhân rõ ràng điều tra qua vô tình thuật, biết một chiêu này lợi hại bọn họ nhất thời tản ra tới. Vô tình nhìn trước mặt 6 người này, một cái thượng nhẫn, hai cái đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc cường giả, còn có 3 cái trung nhẫn, như vậy đội ngũ thật đúng là cường đại, nhưng là muốn giết chính mình có thể không phải dễ dàng như vậy. Bạo tẩu vô tình đáy lòng hét lớn một tiếng, giấu ở trong cơ thể trong gen bản năng chiến đấu phóng phật giải phóng như vậy, hỏa độn. Long hỏa chi thuật. Một cái hỏa long bắn về phía tử sắc hai tay người, thân thể của người này cho vô tình cảm giác thật không tốt, trực giác nói cho vô tình tuyệt đối không thể bị thân thể hắn đụng tới, cho nên vô tình trước tiên chính là muốn giết hắn đi. Thật là nhạy cảm trực giác, nhận thấy được ta nguy hiểm không tử sắc hai tay người thình lình liền là áp dèm bộ tộc trong sở hữu đặc biệt độc trùng người, áp dèm thủ can, một khi bị người khác va chạm vào thân thể hắn liền sẽ trúng độc, độc trùng sẽ chạy vào đối phương tế bào cũng tăng thêm phá hư, cái này một loại độc trùng vô cùng đáng sợ, cũng chính bởi vì vậy sở hữu như vậy độc trùng hắn coi như là ảnh cấp cường giả cũng không dám đụng vào hắn. Thuấn thân thuật áp dèm thủ căn thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất né tránh đập vào mặt hỏa diễm, mà lúc này đây 3 cái trung nhẫn đồng thời ném ra đại lượng bao vây lấy nổ phù hủ dị kẹn rơi vào vô tình quanh thân các nơi. Âm âm nổ kịch liệt đem phương viên 10 thước chi địa toàn bộ phận nổ tung ra, cây cối, đá lớn, bụi bặm, bùn đất mãn kèn đều là. Chỉ bất quá sở hữu xem thường hy nạ tạ sạt cùng hy nạ tạ mỏ gì tạ đồng thời xuất thủ, hy nạ tạ mỏ gì tạ phi thân gần kề vô tình, bắt quái lục thập tứ trưởng. Bát quái trưởng đối với ta hữu dụng không vô tình cười lạnh nói, mới vừa rồi bạo tạc phía trước hắn liền đã thi triển thế thân thuật né tránh, chỉ bất quá hỉ nạ tạ bộ tộc bạch nhãn thực sự rất phiền phức, tại loại này huyết kế giới hạn dưới, trong chiến đấu hầu như là không chỗ che giấu. Hỏa độn. Hỏa kiếm thuật vô tình một tay huy động đồ lục chi nhận mang theo một đạo sáng chói hỏa diễm quang mang, trực tiếp phách hướng nhật hướng mọ gì tạ. Ta có thể không phải nệ gì. Khi ủ gạ ra cường đại há lại là ngươi có thể hiểu được. Khi nạ tạ mỏ gì tạ hai tay toát ra màu xanh nhạt trả cờ ra, dù sao thực lực của hắn thắng được hỉ ủ gạ nệ gì rất nhiều, nhất là vì đối phó vô tình bọn họ có thể là nghiên cứu qua vô tình tình báo, cho nên phần thắng càng lớn. Màu xanh nhạt trả cờ ra bao vây lấy hai tay hỉ nạ tạ mỏ gì tạ thi triển bát quái lục thập tứ trưởng khiến cho hai tay có bảo hộ căn bản không sợ đao kiếm. Phối hợp hỉ ủ gạ ra bắt quái trưởng hết sức lợi hại, trong nháy mắt liên tục đánh ra đem hỏa kiếm thuật phá vỡ đồng thời lấn người mà lên, còn lại bắt quái trưởng toàn bộ đánh về phía vô tình. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Vô tình kết ấn tốc độ vô cùng tấn mạnh mẽ, đặc biệt là ở bạo tẩu dưới trạng thái, một tay kết ấn nhanh chóng hoàn thành thủy độn thủy long đạn thuật, một cái to lớn thủy long đột nhiên xuất hiện trực tiếp va đập tới, làm cho hỉ nạ tạ mỏ gì tạ không thể không tối lui. Bắt quái không trưởng. Hỉ nạ tạ nhất tộc thể thuật cũng không chỉ cần chỉ có thể cận chiến, viễn chiến đồng dạng đáng sợ, trước đây nệ gì cũng không tu luyện tới loại tình trạng này, dù sao hắn không có nhân giáo đạo hắn, chỉ có thể một mình lục lọi, nếu như trước đây hắn học được một chiêu này coi như là vô tình cũng muốn cẩn thận. Hiện tại bát quái không trưởng từ hỉ nạ tạ sạt như vậy thượng nhẫn đánh ra uy lực càng là kinh người, cường đại trả cờ giả sóng xung kích chẳng những tương thủy long đánh tan. Đồng thời cũng đánh vào vô tình đồ lục chi nhận bên trên, vô tình không lui về phía sau lui 6-3 y bước. Cùng lúc đó ở vô tình dừng người trong nháy mắt, mặt đất nhất thời phá vỡ đến, hai con bàn tay lớn màu tím trực tiếp cầm vô tình thân thể. Bắt được ngươi. Hiển nhiên áp dẻm thủ căn thừa dịp mới vừa hỗn loạn nắm chặt cơ hội ẩn núp tới lòng đất trong, chờ lấy vô tình mắc câu. Kết thúc hí nạ tạ sạt đám người lộ ra mỉm cười. Bọn họ có thể là biết áp dẻm thủ căn năng lực một khi bị đụng tới liền xong đời. Phanh có thể là vô tình thân thể chợt phá nát rơi biến thành một đoàn huyết dịch xối tại áp dẻm thủ căn trên người. Không được hy nạ tạ sạt sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vô tình huyết phân thân lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả hắn bạch nhãn cùng cảm giác đều lừa gạt. Thị hồn chi thủ vô tình cười lạnh nói, một cái khác hắn cũng từ dưới nền đất nô ra. Mới vừa huyết phân thân làm cho tất cả mọi người đều cho rằng là của hắn bản thể, cho nên hỉ ủ gạ gia nhân cũng không có nhìn dưới nền đất, dù sao thấm ướt dưới nền đất tiêu hao trả cờ dạ cùng nhãn lực có thể là cũng rất nhiều, hơn nữa bọn họ đều cho rằng cái này là sự thật càng thêm sẽ không phân tâm nhìn, chỉ biết toàn lực đánh chết vô tình huyết phân thân. Không xong, áp dẻm thủ căn sầm mặt lại, thị hồn chi thủ cường đại hắn là biết đến, chỉ là không có nghĩ đến chính mình cư nhiên tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa một lần này thị hồn chi thủ uy lực rõ ràng vượt qua Liễu Tình Báo nói, cư nhiên có thể cách không xa như vậy hấp thụ địch nhân qua đây. Uy hiếp của ngươi có thể là rất lớn, người thứ nhất sẽ giải quyết hết ngươi. Vô Tình lạnh như băng nói, thị hồn chi thủ nhất thời đem ạp dẻm thủ căn lôi kéo qua đến, thủ bộ hoàn toàn bị một đoàn ánh sáng đỏ ngòm bao trùm, để ạp dẻm thủ căn thân thể căn bản không biện pháp trực tiếp đụng vào Vô Tình tay. Phanh một ánh sáng đỏ ngòm xì ra, trực tiếp đánh xuyên qua ạp dẻm thủ căn thân thể, toàn thân các nơi da thịt đều rạn nứt ra, đại lượng tiên huyết phún ra ngoài, cường đại trùng kích lực đem ạp dẻm thủ căn đánh bay ra xa mười mấy mét. Bát quái không trưởng có thể là Vô Tình cũng không chịu nổi, bởi vì hắn có thể là đối mặt ba cái thượng nhẫn vây công, dù cho cái này ba cái thượng nhẫn vây công, dù cho những thứ này thượng nhẫn so ra kém cả sỉ chi lưu, nhưng là cũng thập phần cường đại. Đánh một lời nói Vô Tình căn bản không sợ ba người bọn hắn, nhưng là xa luân chiến cùng Vi Ẩu là hai một chuyện. Ba cái thượng nhẫn dưới sự vây công Vô Tình nơi nào sẽ không bị thương. Ở công kích đạp dẻm thủ căn đồng thời phản ứng nhanh nhất Hỉ Nạ Tạ Sạt một kích bắt quái không trưởng trước là đánh vào Vô Tình đồ lục chi nhận bên trên, chợt đánh vào Vô Tình thân thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật phong độn. Đại đột phá hai cái trung nhẫn nhìn ở giữa không trung Vô Tình nhất thời thi triển hỏa độn, mà đổi thành bên ngoài một cái trung nhẫn lập tức thi triển phong độn, ở phong độn phụ trợ hai quả hào hỏa cầu trở nên càng thêm cự đại, thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng đánh vào Vô Tình trên người. Chỉ lát nữa là phải đưa hắn thiêu đốt trở thành than cốc thời điểm hỏa diễm ở giữa truyền ra một cái tiếng nhọn để gọi, một con thiêu đốt ngọn lửa cự điểu từ hỏa diễm ở giữa xuất hiện, đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ hấp thu hết. Các ngươi không phải rất thích vây công sao, ta cho các ngươi vây công. Vô Tình lạnh giọng nói rằng, đối mặt ba cái thượng nhẫn cộng thêm hai cái trung nhẫn vây công Vô Tình áp lực hoàn toàn không thua đối mặt vi thú hóa sau gì nụ gì kỳ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.